Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh tiếng đập cửa làm Lộ Trạch Thanh tỉnh dậy từ trong mơ. Cậu mở mắt, xung quanh đều tối tăm. Lộ Trạch Thanh nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ sáng. Lộ Trạch Thanh đột nhiên ngồi dậy, ấn nút cạnh đầu giường. Rèm cửa tự động chậm rãi kéo ra, ánh mặt trời len lỏi vào phòng. Cả phòng dần dần sáng lên, Lộ Trạch Thanh duỗi người, cậu vẫn ngồi trên giường. Cửa phòng bị đẩy ra. Anh, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy? Mẹ còn tưởng là em không thoải mái nên bảo anh lên đây xem thử. Không sao à? Lộ Trạch Thanh ngáp một cái. Ngày hôm qua ngủ khá muộn. Bình thường chưa đến 9 giờ sáng Lộ Trạch Thanh đã xuống dưới nhà. Tối qua cậu nói chuyện với Giang Tư Úc có chút lâu. Ban đầu chỉ là không ngủ được, nhưng kết quả lại nói đến tận chuyện kịch bản. Không chú ý một chút liền đến đêm khuya. Hiện tại em dậy đây, sao hôm nay anh không đi làm? Em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa nói sau. Thích Trạch Vũ thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hôm qua mấy giờ thì em ngủ? Chắc là 1 giờ sáng. Phải không? 1 giờ sáng mà ngủ đến tận 10 giờ sáng vẫn không dậy nổi. Vậy khả năng là 2 giờ đi. Thích Trạch Vũ cũng có khả năng là 3 giờ. Lộ Trạch Thanh, nửa đêm em không ngủ mà làm cái gì? Em đi đánh răng. Lộ Trạch Thanh nhanh chóng ném xuống một câu, dép lê cũng không xỏ, đi chân trần vào toilet. Thích Trạch Vũ, hơn 10 phút sau, Lộ Trạch Thanh mới cọ tới cọ lui mà xuống nhà, thấy Thích Trạch Vũ ngồi ở trên bàn cơm, tất cả mọi người trong nhà cũng đều ở đây. Lộ Trạch Thanh, chào buổi sáng ạ, đều đã sắp 11 giờ. Thích Hoài ngồi thẳng thân mình, anh con nói đêm con không ngủ được, con làm gì mà muộn như vậy vẫn không ngủ. Không có 11 giờ. Còn chưa đến 10 giờ rưỡi à? Lộ Niệm Sơ thúc giục cậu đi đến ăn bữa sáng. Ở nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ muộn như vậy không tốt cho sức khỏe. Bà nội Thích cũng phụ họa. Đúng vậy, buổi sáng không ăn gì thì không được. Giờ cháu ăn bữa sáng thì tí nữa còn nuốt được cơm trưa không? Lộ Trạch Thanh, cậu cũng không nghĩ tới một lần ngủ muộn đã bị cả nhà bắt được. Là có chuyện gì sao à? Con cứ ăn trước đi. Lộ Trạch Thanh hứng chịu ánh mắt của cả nhà. Cuối cùng ăn xong một bát cháo. Hiện tại có thể nói được chưa ạ? Được rồi. Lộ Niệm Sơ nhìn về phía Thích Hoài. Nếu có thể thì cô cũng không muốn Lộ Trạch Thanh tiếp tục dính vào việc này. Mẹ và cha con đã thương lượng qua, tính toán khởi tố vợ chồng Từ Đông Huy. Không phải là đã bị giam giữ chờ phán quyết sao ạ? Lộ Trạch Thanh chỉ biết vợ chồng Từ Đông Huy bị bắt, còn chuyện về sau cậu không biết. Cậu không muốn gặp lại cặp vợ chồng kia. Dù có tòa có quyết định như thế nào thì cậu cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không trốn khỏi luật pháp được. Cuộc sống của cậu đã sang một trang mới, cậu không cần bởi vì những con người như thế mà không bước chân tiếp. Lộ Niệm Sơ do dự, cô đau lòng Thanh Thanh, nhưng đúng là bởi vì đau lòng, cô sẽ không dễ dàng buông tha vợ chồng Từ Đông Huy như vậy. Là trừng phạt mà bọn họ đáng phải nhận, cái video mà lần trước Tiểu Giang đưa cho chúng ta. Anh con có tốn một chút thời gian để lấy được camera theo dõi. Hôm con xảy ra chuyện đó, máy theo dõi bên đường gần đó có quay được Từ Đông Huy. Việc con bị ngã khẳng định là có liên quan đến Từ Đông Huy. Nhưng camera ở chỗ cầu thang không quay được Từ Đông Huy nên chỉ có thể tính là nghi ngờ, không thể tính là chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lần này, mẹ và cha con đến thành phố B thì phát hiện tiền án của ông ta. Vẻ mặt xinh đẹp của Lộ Niệm Sơ tràn đầy lạnh lẽo. Bắt cóc, rửa tiền, lừa bán trẻ con, cố ý đả thương người. Không phải cố ý đả thương người. Thích Trạch Vũ híp híp mắt, đẩy người xuống cầu thang có hiểm nghi là cố ý giết người. Dù bà nội Thích đã biết hết mọi chuyện nhưng nghe Thích Trạch Vũ nói vậy thì vẫn bị dọa. Thanh Thanh ngã từ trên cầu thang xuống, may mắn chỉ là chấn động não nhỏ, nếu tàn nhẫn hơn, vậy. Vậy có phải bà sẽ không còn được gặp lại Thanh Thanh nữa? Nếu lúc ấy tình trạng của Thanh Thanh xấu hơn một chút, nếu không ai phát hiện thì có phải sẽ? Bà nội Thích càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhất định không thể để bọn họ ra ngoài làm hại người khác. Nhiều tội danh như vậy thì sẽ phán quyết như thế nào? A Hoài, con phải tìm luật sư giỏi nhất, Thanh Thanh chịu nhiều uất ức ở nhà bọn họ như vậy, không thể nào dễ dàng buông tha bọn họ được. Thanh Thanh của chúng ta nỗ lực để thi đến thành phố A như vậy, nếu không phải bọn họ lén sửa lại nguyện vọng của Thanh Thanh. Đôi mắt của bà nội thích hồng hồng. Cả đời này bà chưa từng làm chuyện gì xấu. Vì sao lại để cho đứa cháu ngoan của bà chịu nhiều đau khổ như vậy? Có cái gì thì cứ để cho bà già này chịu, bà. Bà nội, Lộ Trạch Thanh sụ mặt, không vui gì mà nói. Bà nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ. Bà không được nói chuyện xui xẻo như thế nữa. Mẹ, chuyện này con và Thích Hoài sẽ xử lý tốt. Không nói cho mẹ vì sợ mẹ biết sẽ tức giận. Nói cho mẹ thì mẹ sẽ gấp gáp như thế. Thanh Thanh cũng là con của con và Thích Hoài. Lúc trước không thể nào chăm sóc được. Hiện tại chắc chắn cũng sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Đúng vậy, mẹ, mẹ đừng nói những điều xui xẻo đó nữa. Mẹ xem, Thanh Thanh nãy giờ đều không vui vẻ gì. Được được được, là mẹ nói lung tung. Bà nội Thích kéo tay của Lộ Trạch Thanh. Cháu ngoan của bà chịu nhiều khổ cực như vậy. Thật sự là quá thiệt thòi rồi. Bà nội, không có khổ như bà nghĩ đâu. Thật ra mọi chuyện vẫn rất tốt, thật sự. Lộ Trạch Thanh an ủi bà. Không phải là cháu đã nói với bà rồi sao? Bọn họ cũng đã chịu nhiều điều từ cháu. Cháu cũng không ngốc. Làm sao cứ để mặc bọn họ bắt nạt được? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cháu liền dọn ra ngoài còn gì? Tên cặn bã kia đã tìm được địa chỉ của cháu mà. Khẳng định là muốn đòi tiền. Cháu không cho nên mới đẩy cháu từ trên cầu thang xuống. Bà nội Thích hận không thể tự mình đánh một trận với hai người kia. Cháu không có việc gì, não bị chấn động rất nhỏ, cũng không để lại sẹo, mọi thứ vẫn rất tốt. Chỉ là có một số việc không nhớ ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Lộ Trạch Thanh không thích xa vào những việc không tốt đó, cậu thích tiến về phía trước, nhắc lại những vấn đề này chỉ làm người nhà khó chịu hơn. Không cần thiết, quan trọng là hiện tại mọi người đều ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Lộ Trạch Thanh chuyển chủ đề, hỏi, cha mẹ, hai người nói chuyện này với con là yêu cầu con làm gì sao? Lần này chúng ta đi thành phố B có thu hoạch không nhỏ, cũng lấy được một ít chứng cứ, đến lúc đó cũng có thể yêu cầu con và Âm Âm ra tòa. Không thành vấn đề à? Lộ Trạch Thanh cho rằng Lộ Niệm Sơ lo lắng từ Âm Âm không muốn. Có thể để cho bọn họ trừng phạt, Âm Âm sẽ nguyện ý ra tòa. Lộ Trạch Thanh rất hiểu từ Âm Âm. Cô có chút nhát gan nhưng sẽ không lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Từ Đông Huy dẫn đường dư luận chỉ trích Lộ Trạch Thanh thì dù đáy lòng Từ Âm Âm có sợ hãi nhưng cô bé vẫn đứng ra vì cậu. Lộ Niệm Sơ hơi hơi hé miệng, nuốt lại những lời muốn nói. Cô lo lắng không phải cái này. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không nói cho Thanh Thanh quá nhiều bởi vì không muốn Thanh Thanh lại nghĩ đến những điều không tốt. Dù chỉ là chuyện quá khứ nhưng cũng đã thật sự xảy ra, miệng vết thương đã khép lại không có nghĩa là không có vết thương. Chỉ cần đã bị thương thì dù lớn hay nhỏ đều sẽ đau. Khi còn nhỏ Thanh Thanh chịu một chút uất ức liền khóc to đòi ôm, đòi an ủi. Hiện tại Thanh Thanh đã trưởng thành, bị chịu thiệt cũng không chịu nói, trái lại còn an ủi bọn họ. Nhưng Thanh Thanh quá mức hiểu chuyện sẽ chỉ làm Lộ Niệm Sơ thêm đau lòng. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình được lớn lên trong vòng tay của mình. Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không khóc không nháo. Chỉ có đứa trẻ không được yêu thương che chở. Thích Hoài đương nhiên biết trong lòng Lộ Niệm Sơ nghĩ gì. Ông vỗ vỗ bả vai của vợ mình. Ông cũng không nói về chủ đề này nữa. Cười hỏi. Buổi chiều mấy giờ thì con lên máy bay? 2 giờ à? Đi cùng với Tiểu Giang sao? Bảo nó đến đây ăn trưa luôn. Đến giờ thì bảo tài xế đưa hai đứa ra sân bay. Lộ Trạch Thanh nghĩ thấy cũng đúng, để con nói với thầy Giang một tiếng, người nhà họ Thích vẫn chưa biết Giang Tư Úc dọn nhà, thấy hắn đến nhanh như vậy thì có vài phần kinh ngạc. Chào cô chú ạ, Giang Tư Úc đến lần thứ hai đã không còn câu nệ nữa, hắn lễ phép chào người lớn. Mấy ngày hôm trước mới vừa chuyển nhà, căn biệt thự phía sau kia bán ra nên cháu liền dọn đến đây ở, Giang Tư Úc vô cùng thản nhiên. Dọn về đây cháu mới thấy nơi này rất thanh tịnh. Cháu ở trong trung tâm thành phố không được yên tĩnh như vậy. Trung tâm thành phố có nhiều náo nhiệt phồn hoa hơn, nơi này chính là hơn ở sự yên tĩnh. Nói chuyện phiếm vài câu, Giang Tư Úc ngồi vào bên cạnh Lộ Trạch Thanh. Tối hôm qua hai người trò chuyện video đến đêm khuya, mấy mấy giờ không gặp, Giang Tư Úc lại không chờ được mà đến đây. Nghĩ đến trong một tuần tới có thể sớm chiều ở chung, tâm trạng của Giang Tư Úc lại vô cùng hứng khởi. Hôm nay Lộ Trạch Thanh mặc áo sơ mi màu trắng, vải dệt tinh tế, cậu ngồi ở trên ghế, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo dưới quần áo. Giang Tư Úc chợt nghĩ đến chuyện hôm qua, Lộ Trạch Thanh tỏ vẻ chính mình cũng có cơ bụng, vẻ mặt không phục mà xốc vạt áo lên, lộ ra một tầng cơ bụng mỏng, săn chắc lại xinh đẹp, giống như được tỉ mỉ tạo hình. Giang Tử Úc chỉ nhìn thoáng qua, tất cả đầu óc đều chỉ còn vòng eo trắng đến lóa mắt. Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, không chiếu gương hắn cũng có thể cảm giác được hai tai của mình ửng đỏ. Đẹp chứ, ngữ khí của Lộ Trạch Thanh vô cùng tự hào. Có lẽ là nghe Kiều An Nhiên nói nhiều lần rằng muốn sờ cơ bụng của Lộ Trạch Thanh, cho nên Lộ Trạch Thanh đem ánh mắt nhìn chằm chằm của Giang Tử Úc trở thành cực kỳ hâm mộ. Cậu cảm thấy cậu nên nói thêm một câu. Cậu rất rộng lượng hỏi, anh muốn sờ một chút không? Giang Tử Úc dựa vào việc véo cánh tay thì mới có thể làm dịu lại sự khô nóng trong người. Kết quả chỉ một câu của Lộ Trạch Thanh lại bật lửa của hắn lên. Tay hắn run lên, điện thoại rơi xuống đất. Hiện tại vẫn còn có một vết nứt. Hắn chưa có thời gian đổi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn nói chuyện kịch bản hơn một tiếng với Lộ Trạch Thanh. Thẳng đến khi cậu cảm thấy buồn ngủ, hắn vẫn cứ tỉnh bơ, trợn mắt đến gần sáng. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn vô cùng tốt, Lộ Trạch Thanh hoàn toàn không nhìn ra hắn không ngon giấc. Ngược lại là Lộ Trạch Thanh, cứ một cái ngáp, mí mắt cũng đánh nhau liên tục. Cơm nước xong, hai người đến sân bay. Sao địa điểm quay lần này lại ở nước ngoài? Khả năng là đạo diễn Tần kéo được thêm tài trợ mới. Cũng đúng, tập trước vẫn là nhà của tôi tài trợ. Địa điểm có chút xa, Lộ Trạch Thanh ngủ một giấc trên máy bay. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang dựa vào bả vai của Giang Tử Úc. Giang Tử Úc đeo bịt mắt, hô hấp đều đều bằng phẳng, đại khái là ngủ rồi. Bịt mắt màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặt mày xinh đẹp bị che khuất, sườn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ được, cái mũi cao thẳng cùng khuôn môi xinh đẹp, không chỉ cao ngạo mà còn ưu nhã. Lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh có thể nhìn chằm chằm Giang Tử Úc ở khoảng cách gần như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tử Úc, Lộ Trạch Thanh đã vô cùng yêu thích nhan sắc này. Cậu bị ma xui quỷ khiến mà lấy điện thoại ra, mở camera. Trộm chụp một tấm ảnh, Giang Tử Úc ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Lộ Trạch Thanh tùy ý chụp một tấm cũng thu luôn bầu trời trong vắt vào tấm ảnh. Bối cảnh sạch sẽ làm cho tấm ảnh càng thêm ấn tượng. Không chỉ dừng ở dung mạo đẹp mà Lộ Trạch Thanh cảm thấy nếu đưa bức ảnh này ra thì cũng có thể vô cùng nổi tiếng. Đáy lòng của cậu âm thầm khen chính mình. Kỹ thuật chụp đẹp, đến góc độ cũng vô cùng tốt. Khi cậu đang mê mẩn mà thưởng thức kỹ thuật chụp ảnh cao siêu của mình thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp. Tôi ở trong lòng của em cũng đẹp như vậy sao? Lộ Trạch Thanh hoảng sợ. Anh không ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Giang Tử Úc cong môi cười cười, trong tay cầm bịt mắt màu đen. Sao em chụp lén mà không tắt âm thanh? Tôi không chụp lén, Lộ Trạch Thanh nói rất hợp lý. Đúng, dù sao cũng không phải là ảnh lúc đang thức. Sao anh còn nhớ chuyện này? Lộ Trạch Thanh chớp chớp mắt, trả đũa. Quá mang thù đi, thầy Giang. Đây là việc Lộ Trạch Thanh lần đầu tiên gặp được Giang Tử Úc ở dưới cửa công ty. Lúc ấy cậu là tò mò đối phương là ai mới lấy điện thoại ra chụp. Nào nghĩ đến Giang Tử Úc nhớ đến bây giờ. Nói đi, em lưu ảnh của tôi để làm gì? Fan của thầy Giang có thể lưu ảnh được. Tôi dựa vào bản lĩnh của mình chụp được. Vì sao lại không thể lưu? Đúng tình hợp lý như vậy sao? Giang Tử Úc cũng không khách khí, lấy điện thoại của Lộ Trạch Thanh. Em đều có thể chụp tôi. Vậy tôi muốn một tấm ảnh chụp chung cũng không quá mức chứ. Lộ Trạch Thanh còn chưa phản ứng kịp thì Giang Tử Úc đã ôm lấy vai của cậu, thân mật mà tới gần Lộ Trạch Thanh, không chờ cậu phản ứng lại liền ấn chụp. Vì vấn đề góc độ, Lộ Trạch Thanh lại bị Giang Tử Úc nửa ôm nên thoạt nhìn như câu đang rúc vào trong lồng ưng. Ực của Giang Tử Úc, hắn rất vừa lòng với bức ảnh này. Đợi lát nữa thì gửi cho tôi. Lộ Trạch Thanh nhận lại điện thoại, mặt vô biểu tình bấm vào nút xóa. Bị Giang Tử Úc nhanh tay lẹ mắt cướp lại điện thoại. Chụp rất đẹp, đẹp ở hướng nào? Lộ Trạch Thanh nhăn mi, cậu không muốn nghĩ đến phương hướng ái muội, nhưng mà nhìn tư thế chim nhỏ nép vào người như này, có vẻ. Dù sao cũng không vừa mắt, tịch thu điện thoại, xuống máy bay thì trả em. Lộ Trạch Thanh, chờ đến khi máy bay hạ cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử Úc nhận được hai bức ảnh, hắn tự lấy điện thoại của Lộ Trạch Thanh gửi. Sau đó vô cùng vừa lòng trả lại điện thoại cho cậu. Giang Tử Úc gửi luôn bức ảnh chụp chung của hai người vào nhóm bạn thuở nhỏ. Y, F, Quý, Y, Thanh Thanh chủ động. F, cậu nghĩ tôi tin sao? Quý, cậu nghĩ tôi tin sao? Giang Tư Úc mới mặc kệ bọn họ có tin hay không, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại vài cái. Y, ghen ghét khiến mặt người toàn xấu xí. Hắn cất điện thoại, rất tự nhiên nắm tay của Lộ Trạch Thanh, không cho cậu cơ hội từ chối, kéo cậu đi ra khỏi sân bay. Xe mà tổ chương trình sắp xếp đã đợi sẵn ở bên ngoài, hai người lên xe, đi thẳng đến địa điểm đích. Lần này ở chỗ nào? Đây là lần thứ hai Lộ Trạch Thanh đi ra nước ngoài, một lần là đi chụp tạp chí, lúc này là đi quay chương trình. Cậu bỗng nhiên thấy vừa đi làm vừa đi du lịch thật sự tuyệt vời. Hai thầy có thể nghỉ ngơi ở trên xe một lúc, địa điểm đến có hơi xa, phải mất khoảng một tiếng nữa mới đến nơi được. Xe của chương trình là xe thương vụ, phía sau xe mở rộng, Lộ Trạch Thanh dựa vào ghế da mềm mại, vô cùng thoải mái, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi lại ngủ. Địa điểm quay là một thị trấn nhỏ, nghe nói nơi này có sân trượt tuyết, Lộ Trạch Thanh lại bắt đầu nghi ngờ, có phải Giang Tư Úc làm tổ chương trình thay đổi địa điểm quay không? Từ tập trước Giang Tư Úc đã biểu hiện ra sự thích thú với trượt tuyết, còn mời cậu đi cùng. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc làm ra vẻ mặt vô tội, nhìn qua như không biết cái gì cả. Lần quay này là tập cuối cùng của chương trình, đạo diễn Tần thay đổi phương thức quay, lấy việc ghi hình lại là chính, phát sóng trực tiếp là phụ. Thời gian phát sóng trực tiếp cũng ngắn lại để khán giả xem chương trình sau khi đã được biên tập. Lại là một tập quay, hôm nay có 7 vị khách mời, không có Ngụy Dương. Lộ Trạch Thanh đã quên luôn chuyện này, nghe được đạo diễn nói Ngụy Dương đã rút khỏi chương trình thì mới nhớ đến sự kiện kia ở bữa tiệc mừng thọ của bà nội, Ngụy Dương buộc cậu rời khỏi giới giải trí. Cũng không biết là Ngụy Dương chủ động hay là thích Trạch Vũ ra tay. Tuy nhiên tập này chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch, phụ trách đưa mọi người đi chơi. Đẹp trai không? Kiều An Nhiên hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Kiều Kiều, chúng ta rụt rè một chút đi. Tôi rốt cuộc chờ đến tập này, nếu còn chờ nữa chắc tôi không chịu nổi nữa. Tôi cũng vậy, có phải tập này CP của tôi sẽ điên cuồng phát đường không? Chưa nói hướng dẫn viên du lịch là đàn ông. Tần Diên Xuyên liếc nhìn Kiều An Nhiên một cái. Khách mời của chúng ta không đủ đẹp trai sao? Cũng chưa thấy được cậu chủ động bao nhiêu. Kiều An Nhiên ngượng ngùng cười cười, cọ đến bên người Lộ Trạch Thanh. Hôm qua tôi đã đến đây với Minh Phỉ, quanh đây có rất nhiều quán ăn ngon. Lộ Trạch Thanh chào hỏi với Trần Minh Phỉ, khán giả còn không biết sau khi quay xong tập này Trần Minh Phỉ sẽ rời khỏi giới giải trí. Thân phận về sau sẽ không phải là nghệ sĩ mà là bá tổng. Mọi người chào hỏi đơn giản, nói chuyện phiếm chờ các nghệ sĩ khác. Người đến cuối cùng là Thích Nam Giả, Dương An Húc. Cậu ta chào hỏi với mọi người, Lộ Trạch Thanh lạnh nhạt trả lời một câu. Cậu nghĩ, ngày thường cũng không chạm mặt với Dương An Húc, cũng lười nói chuyện riêng tư với cậu ta. Lần này Lộ Trạch Thanh muốn nhân cơ hội mặt đối mặt để nói chuyện với Dương An Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn Thích Nam cần về nhà họ Thích bọn họ, Dương An Húc cũng nên trả lại thân phận cho Thích Nam. Lộ Trạch Thanh đang nghĩ thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc áo hở rốn, tóc uốn lọn to, mũ trên đầu còn có một cái kính râm lớn. Cô tô son màu đỏ tươi, cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng tinh. Nữ thần, nhân viên công tác đã có người kêu lên trước. Chào mọi người, tôi là Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt gỡ xuống kính râm, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, nhìn qua đã khiến người ta rung động. Cô Hứa. Kiều An Nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn Giang Tư Úc. Sao đạo diễn Tần có thể mời được mẹ của thầy Giang đến đây? Hứa Nguyệt câu môi cười. Tôi là hướng dẫn viên du lịch của tập này, cũng có thể gọi tôi là đạo diễn Hứa. Hoan nghênh mọi người đến trang viên của tôi. Trang viên của ngài, Chu Sam mở to hai mắt nhìn. Lúc anh ta vừa đến, xe phải vòng ở chỗ này hơn 10 phút. Một mảnh lớn như vậy, đều là của tôi, Hứa Nguyệt trả lời xong. Lập tức nhìn Lộ Trạch Thanh, ý cười doanh doanh đi đến trước mặt cậu. Thanh Thanh, chào cháu nha. Chào cô Hứa. Lộ Trạch Thanh cũng chưa dám gọi cô. Hứa Nguyệt trước mắt cậu xinh đẹp phô trương lại cuốn hút. Khí thế quá mạnh, sự ôn hòa cùng với tính cách. Chị gái nhà bên ngốc nghếch ở trong video gọi điện khác hoàn toàn với bên ngoài. Hiện tại Lộ Trạch Thanh biết, Giang Tư Úc được thừa hưởng tính cách từ Hứa Nguyệt. Hai người đều có tính cách trương dương. Tính thích phô trương, thích khoe khoang, khoe mẽ, trách không được một người đàn ông như Giang Tư Úc, quần áo cùng giày dép trong nhà lại nhiều như vậy, có thể nhìn ra được Hứa Nguyệt là một người đặc biệt thích trang điểm. Mẹ, Hứa Nguyệt nhấc mi, không chút để ý mà lên tiếng, cô nhiệt tình quàng lấy tay của Lộ Trạch Thanh. Nhanh lên con của mẹ, nhanh chụp cho chúng ta một tấm ảnh chung. Giang Tư Úc mới vừa bị Giang Tư Úc mạnh mẽ lôi kéo chụp ảnh chung Lộ Trạch Thanh. Làn đạn đã từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành ăn mừng. Rốt cuộc đã gặp phụ huynh, Hứa Nguyệt thật sự rất đẹp, ăn Tết thôi. Dư tình chưa dứt đã gặp phụ huynh, ngày kết hôn là hôm nào, có thể phát sóng trực tiếp toàn mạng không, ha ha ha ha ha. Đây là mẹ Giang không chờ nổi nên đến gặp con dâu đi, mẹ Giang cũng là fan CP, Thanh Thanh còn chờ gì nữa, mau gọi. Mẹ, sau khi Lộ Trạch Thanh bị lôi kéo chụp mấy tấm ảnh, Hứa Nguyệt lại đưa bọn họ đi chọn phòng. Trên tầng có 6 phòng, có 2 vị khách mời yêu cầu ở cùng một phòng, nhưng mà phòng cùng với giường đều rất lớn. Nếu không phải không thích hợp, Hứa Nguyệt muốn trực tiếp khóa Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc vào một phòng. Kiều An Nhiên nhìn Trần Minh Phỉ và Lộ Trạch Thanh, cuối cùng cậu ta nói với Trần Minh Phỉ. Hai chúng ta tiếp tục ngủ chung đi, để cho những người khác ngủ riêng một phòng. Trần Minh Phỉ không có ý kiến, hôm qua hai người xem phim đến tận khuya, cũng chắp vá ngủ chung một phòng. Được, trên mặt của Hứa Nguyệt tràn đầy tiếc nuối, khán giả cách một màn hình cũng cảm nhận được. Biểu tình của mẹ Giang chính là biểu tình của tôi. Mọi người trong nhà, có muốn lập đội đi đập giường không? Hôm nay dù nói cái gì thì CP của tôi cũng phải ngủ cùng một giường. Người không cắn đường sẽ chết tỏ vẻ, ai làm giường của anh Úc hoặc Thanh Thanh sập thì sẽ là ân nhân cứu mạng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đem theo hành lý đi lên chọn phòng. Giang Tư Úc chọn phòng ở bên cạnh Lộ Trạch Thanh. Hắn vừa mới kéo hành lý vào thì Hứa Nguyệt đã đi theo vào. Đến giường mẹ cũng chuẩn bị tốt, sao con lại không dùng được một chút nào vậy? Giang Tư Úc, Hứa Nguyệt lắc đầu, sao con lại không thể hiểu mà làm theo ý mẹ nhỉ? Nếu con có được sức mạnh mà ngày trước mẹ theo đuổi cha con thì bây giờ con và Thanh Thanh đã đi nhận giấy kết hôn rồi. Thanh Thanh còn chưa đến tuổi kết hôn, tạm thời hai chúng con không đi lấy giấy kết hôn được. Giang Tư Úc nghiêm túc phản bác, Hứa Nguyệt, không chờ Hứa Nguyệt nói cái gì, Giang Tư Úc lại nói. Hơn nữa, theo con được biết, là cha con theo đuổi mẹ. Cái bộ dạng khờ khạo kia của cha con còn muốn theo đuổi mẹ. Đuôi lông mày của Hứa Nguyệt nhếch lên, hừ nhẹ một tiếng. Khi mẹ hết đại học thì liền coi trọng cha của con rồi. Cha của con khi đó thích đóa hoa trắng dịu dàng, mẹ tiếp cận ông ấy vài lần mà ông ấy cũng không phản ứng gì. Giang Tư Úc, phiên bản lúc nhỏ Giang Tư Úc nghe được chính là cha đối với mẹ là nhất kiến trung tình. Ngay từ đầu là không dám theo đuổi, vì thế để người ký hợp đồng với công ty, gần quan được ban lộc. Không tin, còn hỏi gì của con thì biết, là mẹ thích cha con trước, nhưng đúng thật là cha con chủ động theo đuổi mẹ. Hứa Nguyệt cong cong môi, không hiểu chứ gì, thợ săn cao cấp đều là lấy dáng vẻ của con mồi mà xuất hiện. Giang Tư Úc, lãng phí khuôn mặt đẹp như thế này, Hứa Nguyệt ghét bỏ mà lắc lắc đầu, không sao, để mẹ đây đến dạy con. Thấy không, Hứa Nguyệt chỉ vào một chai nước khoáng trên bàn, phải học được cách lợi dụng mọi tài nguyên xung quanh. Giang Tư Úc, một chai nước, Hứa Nguyệt vỗ vào trán Giang Tư Úc một cái. Cái gì mà một chai nước, làm ơn hãy gọi nó là trợ công. Đêm nay con hãy đổ chai nước này lên giường, một giọt nước cũng không được lãng phí, đổ hết. Sau đó, con ôm gối đi gõ cửa phòng của Thanh Thanh. Con liền nói với nó, lúc uống nước không cẩn thận làm đổ lên giường. Hỏi nó có thể mượn một nửa giường hay không. Con phải giả vờ đáng thương một chút, như vậy Thanh Thanh mới mềm lòng, không từ chối con. Sau đó, đông, một tiếng, là âm thanh đồ vật rơi xuống. Giang Tư Úc và Hứa Nguyệt đồng thời quay đầu, chỉ thấy đặc biệt mềm lòng Lộ Trạch Thanh, vẻ mặt mốc mốc đang đứng ở cửa. Giống như một con dê con vào nhầm ổ sói, lại không biết có nên rời đi không. Hứa Nguyệt, Giang Tư Úc, tác giả có lời muốn nói. Mẹ Giang, con đến đây, mẹ dạy con. Lật xe tại chỗ, K, XTH, X0, cách chương.